Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 224, Di Chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Quốc Tư Tông liên hợp Dược Vương Cốc ba tông xâm lấn Ngụy Quốc Thanh Liên Sơn là không thể tiếp tục ở lại, toàn tộc trên dưới hơn 200 người, mục tiêu quá lớn, di chuyển 10 phần không thể. Vương Trường Sinh dự định đem tộc nhân chia làm tam bộ phận, đứa bé do Vương Minh Trung cùng Vương Trường Tuyết hộ tống đến Thanh Nguyệt Phường Thị. Thanh Nguyệt Phường Thị là ngũ tông liên hợp mở, phòng ngự nghiêm mật. Vương Trường Sinh hộ tống bộ phận thanh niên trai tráng tiến về Bách Linh Môn, còn lại phụ nữ trẻ em già yếu chia thành tốp nhỏ, giấu kín ở thế tục giới, do Vương Trường Phong quản hạt. Vương Trường Sinh đề nghị này, đạt được Vương Minh Trung cùng Vương Trường Phong đồng ý, bọn hắn đơn giản tế bái chết đi tộc nhân, về sau tộc nhân nhao nhao thu thập hành lý, chuẩn bị rút lui. Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi cùng nhau giấu kín ở thế tục giới, Vương Trường Nguyệt đi theo Vương Trường Sinh tiến về Bách Linh Môn, Vương Thanh Sơn chờ đứa bé đi theo Vương Minh Trung cùng Vương Trường Tuyết hộ tống đến Thanh Nguyệt Phường Thị. Cái phương án này là ổn thỏa nhất, vô luận cái nào một nhóm tộc nhân xảy ra vấn đề, Vương gia đều không đến mức diệt tộc. Hơn 2 tháng sau, Vương Trường Sinh một đoàn người chạy tới Bách Linh Môn, Tô Thừa Nghiệm minh thân phận về sau, đem Vương gia tộc nhân dàn xếp tại lưỡng tòa u tĩnh trong sân, căn dặn bọn hắn không nên chạy loạn. Hết thảy 67 tên thanh niên trai tráng, tại Bách Linh Môn ở lại. Vương Trường Nguyệt còn không có từ mất đi thân nhân trong bi thống đi tới, không có gì khẩu vị ăn cơm, ngày càng gầy gò, đáng yêu trên gương mặt không nhìn thấy vẻ tươi cười. Trường Nguyệt, ngươi dạng này không được, làm hư thân thể làm sao bây giờ, nghe ca ca ăn nhiều một chút, đây là ta nâng Tô đạo hữu mời người làm nhị phẩm linh thiện, còn có ngươi thích ăn nhất đồ ngọt. Vương Trường Sinh ân cần nói, chỉ vào một bàn món ngon nói. Ta ăn không vô, ta hiện tại nhắm mắt lại liền thấy Gia Gia chết thảm bộ dáng, Gia Gia, Bát Thúc Công, Đại Bá, bọn hắn đều đã chết, bọn hắn chết rất thảm. Vương Trường Nguyệt mắt đỏ nói, mặt đầy nước mắt. Vương Trường Sinh xoa xoa Vương Trường Nguyệt nước mắt trên mặt, an ủi. Bọn hắn sẽ không chết vô ích, có cơ hội, ca ca hội diệt Triệu gia cho bọn hắn báo thù, ngươi nếu là ngã xuống, làm sao cho bọn hắn báo thù. Ta nhất định phải cho gia gia bọn hắn báo thù, ca ta nhất định phải trở thành lợi hại nhất trận pháp sư, bảo hộ tộc nhân. Quảng cáo, Vương Trường Nguyệt xoa xoa nước mắt, hài nhi mập gương mặt lộ ra vẻ chăm chú. Vương Trường Sinh mỉm cười, nói ra. Ca ca tin tưởng ngươi, ngươi nếu là trở thành lợi hại nhất trận pháp sư, gia gia cũng sẽ mỉm cười cửu tuyền. Bình tĩnh thời gian không có qua mấy ngày, Tô Thừa tìm tới cửa. Ngô Tử Phong sau khi chết, Tô Thừa đã bị Quảng Đông Nhân thu làm đệ tử, hiện tại Bách Linh Môn rất nhiều sự vụ, đều do hắn xử lý. Vương Đạo Hữu, Sở Quốc, Hàn Quốc cùng Đường Quốc, Tam Quốc đồng thời xâm lấn chúng ta Ngụy Quốc, phụng mệnh lệnh của sư phụ, ngươi cùng Diệp sư đệ, Triệu sư đệ cùng Vương sư muội, các ngươi cùng một chỗ chui vào Đường Quốc tập kích quấy rối hậu phương, cướp đoạt tài nguyên, cụ thể công việc ngươi nghe Diệp sư đệ là được rồi. Cần mang lên nhiều ít luyện khí tu sĩ. Tô Thừa lắc đầu, nói ra. Các ngươi là chui vào hậu phương lớn tác chiến, mang lên luyện khí tu sĩ chỉ là vướng víu, ngươi yên tâm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không có ở đây thời điểm, ta sẽ thay ngươi chiếu khán tốt tộc nhân của ngươi, chỉ cần chúng ta Bách Linh Môn tại một ngày, bọn hắn liền sẽ không có việc, đây là sư phụ nói. Vương gia hiện tại có ngũ vị trúc cơ tu sĩ, Vương gia thay Bách Linh Môn làm rất nhiều chuyện, Quảng Đông Nhân tự nhiên sẽ thiện đãi Vương gia tốt cho những người khác một cái tấm gương. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi. Đúng rồi, Tô đạo hữu, Ninh Châu tình huống thế nào? Muội phu ta cùng muội muội như thế nào? Hoàng Đức Lân cưới Vương Trường Đình, Hoàng gia là Vương gia quan hệ thông gia, Vương Trường Sinh tự nhiên không hy vọng Hoàng gia xảy ra chuyện. Hoàng gia lọt vào Nguyên Triệu gia lĩnh Lâm gia tập kích, bất quá Hoàng đạo hữu thực lực tương đối mạnh, giết ra khỏi trùng vây, em rể ngươi cùng muội muội đều vô sự, bọn hắn phái người tới báo bình an, bộ phận thanh niên trai tráng an trí tại chúng ta Bách Linh Môn, về phần muội muội của ngươi cùng muội phu đều không tại Bách Linh Môn, ngươi muốn đi xem Hoàng gia tộc nhân, ta có thể cùng ngươi đi. Lúc trước Hoàng Đức Lân cùng Vương Trường Đình đại hôn, Tô Thừa đi uống rượu mừng. Được rồi, chính sự quan trọng, ta cùng tộc nhân căn dặn vài câu, cái này lên đường. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Nguyệt bọn người dặn dò vài câu, liền đi theo Diệp Đồng ba người rời đi. Thượng Đảng quận nguyên lai là Tây Tề 65 quận một trong, Đường Quốc diệt Tây Tề về sau, Thượng Đảng quận chỗ Vĩnh Châu thuộc về Phong Hòa Tông. Thượng Đảng quận có một tòa cỡ trung nhị giai kim cương ngọc khoáng mạch, kim cương ngọc là luyện chế phòng ngự pháp khí thượng giai vật liệu, Phong Hỏa môn phái 10 tên trúc cơ tu sĩ cùng 30 tên luyện khí tu sĩ trông coi, Đường Quốc xâm lấn Ngụy Quốc hậu, nước láng giềng ngo ngoe muốn động, Phong Hỏa tông điều đi 5 tên trúc cơ tu sĩ, lưu lại 5 tên trúc cơ tu sĩ, Lưu Dương tu vi cao nhất trúc cơ 6 tầng, phụ trách quản lý chỗ này cứ điểm. Cách mỗi nửa năm, Phong Hỏa Tông đều sẽ phái người đến đây áp giải khai thác ra kim cương ngọc khoáng thạch trở về Phong Hỏa Tông. Nửa tháng nữa, Phong Hỏa Tông liền sẽ phái người đến đây, Lưu Dương cố ý tiến vào quặng mỏ tuần tra khoáng mạch nhìn xem thủ hạ nhân phải chăng lười biếng. Hắn mới từ quặng mỏ đi tới, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mặt đất đung đưa kịch liệt. Không tốt, địch tập mau ra đây theo ta nghênh địch. Lưu Dương biến sắc vội vàng la lớn, tòa này kim cương ngọc khoáng mạch lúc trước chính là hắn dẫn người chiếm lĩnh. Cơ hồ là Lưu Dương lớn tiếng la lên đồng thời, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng lăng không nổi lên, bao lại toàn bộ khoáng mạch hơn 10 người Phong Hỏa Tông đệ tử từ chỗ ở vọt ra. Một viên mặt ngoài trải rộng câu đâm kim sắc cự cầu từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở màn ánh sáng màu vàng phía trên, mặt đất đung đưa kịch liệt một chút. 8 con nhị giai phi hành khôi lỗi thú bay đến màn ánh sáng màu vàng trên không, hoặc phun ra xích sắc hỏa nhận, hoặc phun ra màu xanh quang kiếm, đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, hỏa diễm cuồn cuộn, một viên màu đen viên châu cùng hai tấm màu đen phù triện bay vụt mà đến, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Vài tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một mảng lớn màu đen lôi quang che mất toàn bộ màn ánh sáng màu vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ phẩm pháp khí huyền lôi châu cùng hai tấm nhị giai phù triện huyền âm lôi phù uy lực cự đại, lôi quang tán đi về sau, màn ánh sáng màu vàng quang mang ảm đạm xuống, một viên kim sắc cự cầu hung hăng nện ở màn ánh sáng màu vàng phía trên, màn ánh sáng màu vàng quang mang càng phát ra ảm đạm. Quảng cáo, mười mấy món linh quang loè loè pháp khí bay tới, tranh nhau chen lấn đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, màn ánh sáng màu vàng lập tức vỡ vụn mở tới. Không cần phải nói, tập kích tòa này kim cương ngọc khoáng mạch chính là Vương Trường Sinh 4 người. Vương Trường Sinh là trúc cơ 4 tầng, Diệp Đồng trúc cơ 5 tầng, Vương Trường Tuyết trúc cơ tầng 2, Triệu Long trúc cơ 3 tầng, bọn hắn phối hợp thỏa đáng, không dùng đến 5 hơi, liền phá hết tòa này khoáng mạch trận pháp. Trận pháp vừa vỡ 8 con phi hành khôi lỗi thú hoặc phun ra xích sắc hỏa nhận, hoặc phun ra màu xanh quang kiếm chém về phía dưới Phong Hỏa Tông đệ tử. Lưu Dương trong lòng thầm kêu không tốt, nếu như chỉ có 4 tên trúc cơ tu sĩ, hắn tự nhiên không sợ, bất quá tăng thêm 8 con nhị giai phi hành khôi lỗi thú, hắn liền không có nhiều ít chiến ý, trên người hắn mang theo hơn nửa năm khai thác kim cương ngọc khoáng thạch, chỉ cần hắn đem nhóm này kim cương ngọc khoáng thạch đưa về Phong Hỏa Tông, tông môn hẳn là sẽ không nghiêm trị hắn. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lưu Dương tế ra một chương màu xanh phù triện hóa thành một đạo cao hơn 10 trượng màu xanh gió lốc hướng phía Vương Trường Sinh 4 người quét sạch mà đi. Màu xanh quang kiếm cùng xích sắc hỏa nhận đánh vào màu xanh gió lốc phía trên, nhao nhao cuồng thiểm mà diệt. Nhân cơ hội này, Lưu Dương la lớn, mau bỏ đi, trở về tông môn báo cáo. Nói xong lời này, hắn vội vàng bóp nát một chương mộc độn phù, hóa thành điểm điểm thanh quang biến mất không thấy. Cái khác trúc cơ tu sĩ cũng muốn chạy trốn, bất quá 8 con khôi lỗi thú đã nhào xuống tới, bọn hắn căn bản không có thời gian chạy trốn. Diệp đạo hữu, các ngươi đối phó những người này, ta đuổi theo tên kia. Lưu Dương tu vi cao nhất, trên thân hơn phân nửa mang theo khai thác ra kim cương ngọc khoáng thạch, đây chính là một cái đại dê béo, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không buông tha. Cách chương.